Chương 2321, Đại tranh chi thế chân chính, 1, lai lịch tên tu sĩ thần cảnh kia có tra được hay không? Đã tra được. Vân Vũ gật gật đầu, tiếp tục mở miệng. Tu sĩ kia tên là Phù Dương, chính là hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc, về phần Thiên Ngô nhất tộc mà nói, là một cường tộc gần vạn năm qua mới xuất hiện, trong tộc lấy Phù Dương vị tu sĩ thần cảnh tầng 9 kia đứng đầu. Theo lý mà nói, lấy thực lực hoàng giả một cường tộc, là quả quyết không có khả năng uy hiếp đến Kỳ Hành Thần Vương, nhưng từ sau khi rời khỏi Minh Hà Sơn Mạch cùng Tuyên Cổ Đại Lục, Kỳ Hành Thần Vương hoàn toàn không còn hành tung, manh mối ta có thể tra được, cũng dừng lại ở trên người Phù Dương. Đối với Phù Dương, Vân Vũ là không hề để ý, một tu sĩ thần cảnh tầng 9 mà thôi, lại có thể nhấc lên sóng gió gì lớn, cho nên hắn cũng không cho rằng Kỳ Hành mất tích là có liên quan với Phù Dương, nhưng mà, hiện nay manh mối dừng lại ở trên người Phù Dương. Như vậy muốn tìm được Kỳ Hành, cũng chỉ có thể xuất phát từ phương diện này. Vân Trọng cũng hiểu ý tứ đối phương, sau đó gật đầu, chuyện Thiên Ngô nhất tộc giao cho ngươi tới xử lý, cần phải tìm được hành tung Kỳ Hành Thần Vương. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì cũng được. Ý tứ trong lời nói, đã là rất rõ ràng. Đối với điều này, Vân Vũ cũng không cảm thấy đột ngột gì, cường tộc nho nhỏ mà thôi. Một tu sĩ thần cảnh viên mãn cũng không có, sao có thể đáng giá Vân Hải thị tộc để ý, bây giờ đã có lệnh vua trên người, như vậy mình trực tiếp tới Thiên Ngô nhất tộc là được. Nghĩ hẳn Phù Dương kia, cũng không dám có gì dị nghị. Nghĩ đến đây, thân hình Vân Vũ biến mất ở trong đại điện. Chuyện Thiên Ngô nhất tộc, ở trong mắt Vân Trọng chỉ là một nhạc đệm nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới, hiện nay có thể làm hắn để ý, chính là Hoàng Sơn thần tộc đã không còn bất cứ thần chủ nào tọa trấn. Như một miếng thịt béo sắp tùy ý chia cắt. Sắp rồi. Nhắm chừng các thần tộc kia đã sắp ngồi không yên. Cho dù thần tộc ngồi yên được, một ít thị tộc chỉ sợ cũng sắp không ngồi yên được, dù sao tài nguyên một thần tộc sức dụ hoặc quá lớn, nếu có thể nuốt vào một bộ phận, tương đương với mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tích lũy. Dụ hoặc như vậy, ai có thể ngăn cản? Vân Trọng hít thật sâu, thời gian chờ đợi càng lâu, trong lòng hắn lại càng rục rịch. Mình còn như thế, càng không cần phải nói thế lực khác. Chẳng qua, trong lòng Vân Trọng rõ, Vân Hải thị tộc là tuyệt đối không thể đánh trận đầu, cho nên điều hắn có thể làm chính là chờ đợi một khắc thật sự bùng nổ kia. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 308 pháp môn, lướt qua pháp tắc, tinh hạ pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc. 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, lướt qua, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh. Tầng 7, thông thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, lược bớt, nguyên điểm, không nhìn vào trong bản thuộc tính của mình. Thẩm Trường Thanh lại nhìn một lần động thiên pháp tắc mình lĩnh ngộ, tâm thần sau đó lui ra. Ở trước khi vào Thiên Ngô giới, số lượng pháp tắc của hắn ở 299 môn, hôm nay ở lại Thiên Ngô giới hơn 2 tháng, số lượng pháp tắc thành công tấn thăng đến 309 môn. Trong đó, 7 môn pháp tắc là dùng nguyên điểm lĩnh ngộ, 3 môn pháp tắc còn lại là lợi dụng Minh Hà giới lĩnh ngộ ra. Tính ra, 3 môn pháp tắc chia đều chỉ dùng hơn nửa tháng chút, còn không đến 1 tháng. Trên thời gian rút ngắn lại, đã có nguyên nhân thực lực của mình tăng trưởng. Khiến thời gian cảm ngộ dòng sông quy tắc lâu hơn, cũng có lý do trong lúc đó nuốt mấy cây thần dược, rút ngắn một ít thời gian khôi phục. Luyện hóa thiên tâm cùng không luyện hóa thiên tâm, chênh lệch không phải lớn bình thường. Thẩm Trường Thanh cảm khái một câu, nếu không luyện hóa thiên tâm, mình muốn ngộ ra 3 môn pháp tắc, không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mới được. Bây giờ sau khi luyện hóa thiên tâm, tất cả đều là trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lắc đầu. Tâm thần hắn không chú ý biến hóa của mình nữa, mà là xem xét tin tức khác. Hơn 2 tháng qua, không phải hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, tử vong cấm khu một bên đó, Thiên Cơ đạo nhân từng đưa tin tới, nhưng bởi lúc trước ở trong dòng sông quy tắc, Thẩm Trường Thanh chưa để ý tới, hôm nay từ dòng sông quy tắc rời khỏi, hắn mới có thời gian xử lý vấn đề này. Yêu tà tử vong cấm khu sinh ra mạnh hơn trước đây rất nhiều. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng thực lực của yêu tà nhất tộc, cũng nhanh hơn trước kia không ít. Tin tức Thiên Cơ đạo nhân lần này truyền đến, tuy không phải chuyện gì nguy cấp, nhưng nội dung bao hàm lại khiến Thẩm Trường Thanh theo bản năng cảm giác được một tia không đúng. Sau đó, hắn liền báo cho Thanh Y biết tin tức này, vị này cũng không hổ là hóa thạch thời kỳ thượng cổ hoàng đình, ở sau khi nghe được tin tức này, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân. Chương 2322, Đại tranh chi thế chân chính, 2, Tôn Thượng hẳn là rõ, tử vong cấm khu chính là lực lượng tiêu cực của chư thiên hội tụ, đặc biệt lúc có cường giả ngã xuống, lực lượng tà ác âm u tiêu cực của họ sẽ bị tử vong cấm khu đoạt lấy, ở trong tử vong triều tịch tái hiện ra, cái gọi là yêu tà nhất tộc, tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc, đều là dựa vào lực lượng bực này sinh ra. Cho nên, khi tử vong cấm khu sinh ra yêu tà càng ngày càng mạnh, chỉ nói rõ một vấn đề, đó là chư thiên âm u cảm xúc tiêu cực tăng lên, dẫn tới tử vong cấm khu được lợi. Thanh Y chậm rãi nói. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc, chư thiên cảm xúc âm u tiêu cực tăng lên, tiền bối cụ thể là chỉ cái gì? Đại kiếp. Trong miệng Thanh Y thốt ra hai chữ, Tôn Thượng có thể coi chư thiên là một tu sĩ, khi tu sĩ tự cảm thấy đại kiếp của bản thân đến, sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra các loại cảm xúc âm u tiêu cực. Tình huống tử vong cấm khu hôm nay, vừa vặn nói rõ, chư thiên sắp có đại kiếp đến. Đại kiếp. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Ở lúc biết được tin tức này, hắn cũng không có gì bất ngờ. Dù sao sớm ở trước đó, mình đã từ trong miệng một ít tồn tại cổ xưa biết được chuyện đại kiếp. Hôm nay, chỉ là càng thêm xác định mà thôi, cái gọi là đại kiếp, có khả năng chính là chỉ đại tranh chi thế hay không? Thẩm Trường Thanh đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ. Thanh Y gật đầu, muốn nói đại kiếp chỉ đại tranh chi thế mà nói cũng có khả năng, mỗi một lần đại tranh chi thế mở ra, đều sẽ dẫn tới vạn tộc chém giết, cái này đối với chư thiên mà nói coi như là một kiếp nạn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, đối với đại tranh chi thế, ta vẫn luôn có một chút hoang mang, đại tranh chi thế rốt cuộc là cái gì? Đại tranh chi thế, trong tai hắn đã từng nghe nói không ít. Nhưng đại tranh chi thế rốt cuộc tính là cái gì, lại đến nay cũng chưa thể thật sự hiểu được. Thanh Y nói, cái gọi là đại tranh chi thế, không có gì ngoài hai chữ cơ duyên mà thôi. Nhìn chung chư thiên vô số cường giả, rất nhiều thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cho dù là có cường giả vấn đỉnh tối cao, vẫn không thể thoát khỏi tuổi thọ trói buộc. Người ta sống một đời, hoặc là nói tu sĩ tồn tại một đời, hoặc là vì quyền bính ngập trời, hoặc là vì thực lực vô song, nhưng giữa hai thứ này, đều chạy không thoát tồn tại chung, đó là trường sinh. Trường sinh. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, tâm thần không khỏi ngẩn ra. Chuyện trường sinh, hắn bây giờ đã nghĩ tương đối ít. Rất đơn giản. Có thể thành động thiên tầng 10, tuổi thọ của mình đã dài lâu đến trình độ nhất định, so với năm tháng hiện có, chỉ là tương đương với một phần vạn sinh mệnh mà thôi. Ở dưới thời gian dài đằng đẵng như vậy, Thẩm Trường Thanh đối với khái niệm trường sinh, xem như càng ngày càng mờ nhạt, chẳng qua, đạm bạc đối với khái niệm trường sinh. Chỉ vì tuổi thọ mình còn dài mà thôi. Nếu có một ngày, thực đi tới cuối sinh mệnh, như vậy khái niệm trường sinh sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Ai không sợ chết? Ai lại muốn mình vô số năm khổ tu, đánh mất hết trong một buổi? Tuy nói tu sĩ ngã xuống, có thể vào U Minh Luân Hồi, nhưng sau khi Luân Hồi mình còn là mình sao? Một điểm này, Thẩm Trường Thanh cho rằng còn chờ thương thảo, cho nên trước có Phách Thiên Thần Quân lưu lại tàn hồn, ý đồ đoạt xá sống lại. Mục đích rất đơn giản, chỉ ở ba chữ mà thôi, không muốn chết. Đại tranh chi thế chư thiên khí vận tăng vọt, các loại cơ duyên bùng nổ ra kiểu như giếng phun, cho tu sĩ tranh đoạt, bất cứ tu sĩ nào có thể ở trong đại tranh chi thế được lợi, liền có thể một bước lên trời, có được khả năng vấn đỉnh cao nhất. Mà một ít cường giả bản thân đã vấn đỉnh chí cao, liền có hy vọng tụ lại chư thiên khí vận, để bản thân có thể trường sinh cửu thị. Chủng tộc cường đại thâu tóm chủng tộc nhỏ yếu. Tụ lại khí vận, chủng tộc nhỏ yếu muốn không bị cường tộc thâu tóm, cũng cần tranh đoạt cơ duyên, khiến bản thân lớn mạnh. Cái gọi là đại tranh chi thế, đó là chủng tộc chi tranh, đó là đại đạo chi tranh, đó là trường sinh chi tranh. Thanh Y cuối cùng làm ra một cái tổng kết. Chủng tộc chi tranh. Đại đạo chi tranh, trường sinh chi tranh. Trong lòng Thẩm Trường Thanh yên lặng ghi tạc lời đối phương nói. Xem đi, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đại tranh chi thế không tính là quá mức kịch liệt, đợi tới về sau lúc thật sự bùng nổ, đó là một cuộc chiến tranh thổi quét chư thiên vạn tộc, hơn nữa trong đại tranh chi thế, cường giả ùn ùn không dứt giống như mọc lên như nấm, Tôn Thượng thủ đoạn ngụy trang xuất thần nhập hóa, phương diện làm việc ngược lại không cần cố kỵ cái gì nữa, dù sao cường giả thật sự đều là vượt mọi chông gai, chưa bao giờ sợ hãi rụt rè. Tôn thượng hôm nay làm tuy an ổn, nhưng chung quy là mất nhuệ khí. Thanh y không thể không nhắc nhở một câu, lúc bầm thường cẩu không có gì, nhưng đợi tới lúc đại tranh chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu vẫn còn bó tay bó chân, đó là tự mình vây khốn mình. Nhuệ khí. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Sau đó, hắn liền lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu, tiền bối nói có lẽ đúng, ta quả thật đã mất chút nhuệ khí, chư thiên thần tộc cho hắn áp lực, cùng với áp lực gánh vác nhân tộc quá lớn, khiến hắn làm bất cứ chuyện gì cũng lấy ổn thỏa làm chủ, không dám tùy tiện làm việc. Nhưng bây giờ nhớ lại, mình quả thật đã mất nhuệ khí. Chương 2323, Thần Vương Huyết Phô Lộ, 1, trong đại tranh chi thế cường giả ùng ùng không dứt, ta lại có bổn nguyên che giấu, cho dù ta toàn lực ra tay, nhắm chừng cũng sẽ không có ai nghĩ đến thân phận nhân tộc của ta. Một điểm này, trước đó đã được chứng minh. Mặc kệ là mình lấy thân phận Chung Sơn Cừu, hoặc là thân phận Tử Vân Thánh, hay là thân phận Bắc Ly Vấn Thiên bày ra thực lực siêu phàm tuyệt luân, đều không có ai suy nghĩ hướng phương diện nhân tộc, chỉ cho rằng thiên kiêu xuất thế. Chỉ là Thẩm Trường Thanh thời điểm trước kia chưa từng phát hiện một điểm này mà thôi. Hôm nay được Thanh Y nhắc nhở, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thì ra, mình trong bất tri bất giác, đã rơi vào khu tư duy sai lầm nào đó, dù sao chư thiên rộng lớn, đặc biệt bây giờ lại là đại tranh chi thế, cường giả như mây, ai lại sẽ hoài nghi thân phận nhân tộc của hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cười tiêu sái, tinh khí thần toàn thân cũng như trở nên khác hẳn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Không phải an ổn thu mình không tốt, là nếu quá mức an ổn thu mình, tâm tính dần dần cũng liền thay đổi. Quá mức cầu ổn. Đó là không đủ tự tin, tu hành chú ý âm dương trung hòa, không thể một mặt cấp tiến, cũng không thể một mặt cầu ổn, hai bên đều lấy một nửa, mới là cách làm hợp lý thật sự. Đang lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh thoải mái. Đột nhiên, trong cõi hư vô có một luồng lực lượng tín ngưỡng nồng đậm, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, khiến trong thức hải của hắn, thần hỏa lệ thuộc phù dương kia trong giây lát bùng lên, bản thân đã ở cảnh giới thần cảnh tầng 9, lặng yên không một tiếng động phá vỡ mà vào thần cảnh tầng 10, cự trùng giới lập tượng thần rồi. Trong lòng hắn hiểu ra, thu phục cự trùng giới mấy tháng thời gian, bây giờ xem như hoàn toàn nhất thống, lập tượng thần phù dương, để đối phương đạt được lượng tín ngưỡng thần lực khổng lồ, chính là chứng minh tốt nhất. Mình tuy chỉ là mượn bổn nguyên phù dương, cảnh giới đối phương tăng trưởng hay không, không liên quan lắm tới bản thân, nhưng mà, nếu có thể tăng lên tu vi phù dương, như vậy thực lực mình có thể bày ra liền càng nhiều, cũng có thể làm ra giải thích tốt hơn. Cảm thụ được luồng tín ngưỡng thần lực hội tụ đến kia, phối hợp tín ngưỡng ban đầu thiên ngô nhất tộc cung cấp, bây giờ trên người Thẩm Trường Thanh xem như hội tụ lực lượng tín ngưỡng của hai tộc. Cho dù thiên ngô nhất tộc cùng cự trùng nhất tộc thực lực tầm thường, nhưng sinh linh trong tộc lại không ít, dưới tín ngưỡng hai tộc thêm vào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi phương diện thần cảnh đang vững bước tăng lên, chỉ trong chốc lát đã củng cố thần cảnh tầng 10, hơn nữa hướng về thần cảnh tầng 10 viên mãn xuất phát. Nếu ta thật sự chủ tu thần đạo, nhắm chừng không cần bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích thần vương cảnh nhỉ. Thẩm Trường Thanh có chút hâm mộ. Ở dưới tình huống tín ngưỡng thần lực đầy đủ, tốc độ thần cảnh trùng kích thần vương, quả thật nhanh kinh người, đây là thiên ngô nhất tộc. Trong hư không chư thiên, Vân Vũ bay tới, ánh mắt hờ hững nhìn về phía thiên địa được rất nhiều thành trì bảo vệ xung quanh. Trong mắt hắn, mặc kệ là những thành trì kia, hay là bản thân thiên ngô nhất tộc, đều là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Giáp mặt thần vương. Cường tộc nho nhỏ chỉ như con kiến. Bởi vậy, Vân Vũ hoàn toàn không có ý tứ dừng lại, hướng thẳng về thiên ngô giới mà đi. Đây là lãnh địa thiên ngô giới, người tới dừng lại. Tiếng quát chói tai vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy có hai tu sĩ thần cảnh từ trong thành trì bay lên, lập tức ngăn ở trước mặt Vân Vũ. Ngươi là ai, đến thiên ngô giới ta có chuyện gì? Một tu sĩ thần cảnh trong đó mở miệng hỏi. Hắn nhìn người tới khí thế bất phàm, thân phận rõ ràng không đơn giản, cho nên giọng điệu nói chuyện cũng dịu đi một chút. Vân Vũ khoanh tay đứng trên hư không, bảo phù dương đi ra gặp ta. Càng rỡ, sao dám gọi thẳng tục danh bệ hạ. Lời này vừa nói ra, hai tu sĩ đều biến sắc hẳn, phù dương chính là hoàng giả, đối phương hôm nay gọi thẳng tục danh phù dương thì thôi, Hơn nữa trong lời lẽ có nhiều khinh miệt, không khỏi làm bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Lúc này, hai gã thần cảnh cũng đã biết, đối phương là tới gây chuyện. Xuất phát từ cẩn thận, bọn họ ngay lập tức truyền ra tin tức, sau đó liên hợp hướng về Vân Vũ ra tay, muốn bắt đối phương rồi nói sau. Con kiến. Vân Vũ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hờ hững có ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, không thấy hắn có bất cứ động tác nào, chỉ là trên thân bùng nổ ra một khí tức đáng sợ, ở dưới luồng khí tức cường đại đó thổi quét, toàn bộ không gian chạm đến đều tan vỡ giống như mặt gương. Hai tu sĩ thần cảnh đứng mũi chịu sào, thân thể giống như bị thương nặng, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Thần vương. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi. Nếu không phải thần vương, có thể nào bằng vào khí thế bản thân, đã làm hai bọn họ bị thương nặng. Nhưng mà, bây giờ hối hận đã muộn, ở dưới luồng khí thế thần vương kia nghiền ép, hai tu sĩ thần cảnh hoàn toàn không có đường sống ngăn cản, rất nhanh đã bị khí thế nối tiếp ngay sau đó nuốt chửng. Âm. Thân thể nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Hai tu sĩ thần cảnh, cứ như vậy ngã xuống. Mà ở cùng lúc thần cảnh ngã xuống, toàn bộ thành trì bảo vệ xung quanh Thiên Ngô giới đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Chương 2324, Thần Vương Huyết Phô Lộ, 2, có cường giả xâm phạm, mau bẩm báo bệ hạ. Toàn bộ tu sĩ tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến, chỉ một lát, ở trước mặt Vân Vũ, đã tập kết đại quân không dưới 10 vạn tu sĩ. Những tu sĩ này, tuy không phải tinh nhuệ của Thiên Ngô Hoàng Triều, nhưng cũng không tầm thường, tu sĩ yếu nhất cũng tương đương với nhân tộc cấp bậc thiên nhân. Nhưng mà, lực lượng như vậy, ở trong mắt Vân Vũ lại là gầy yếu đáng thương. Ít ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Thôi được, để bản thần vương dạy các ngươi một lần, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, dứt lời, hắn nháy mắt đánh ra một chưởng, nháy mắt giống như trời sụp đất nứt, lập tức bao phủ đại quân 10 vạn tu sĩ trước mắt. Không ổn. Cẩn thận, tướng lĩnh cầm đầu thấy một màn như vậy, chợt biến sắc hẳn. Tuy hắn phản ứng rất nhanh, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ sự giãy dụa nào cũng là phí công. Một chưởng hạ xuống, 10 vạn đại quân trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Một màn này, làm các thành trì đều yên lặng, bọn họ nhìn lên thân hình Vân Vũ, giống như nhìn tồn tại gì đáng sợ, trong mắt đã bị kinh sợ tràn ngập. Quá mạnh rồi. Tồn tại bực này, căn bản không phải tu sĩ bọn họ có thể chống lại. Phù Dương, đi ra gặp ta. Sau khi tiêu diệt 10 vạn đại quân, Vân Vũ sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lay động hư không, trực tiếp phá tan vách ngăn thiên địa, truyền vào trong Thiên Ngô giới. Kỳ hành mất tích. Lại thêm tu sĩ phía trước ngăn trở, khiến trong lòng hắn cảm thấy rất bất mãn. Nếu trước mặt chính là thị tộc khác, Vân Vũ còn có thể thu liễm vài phần, nhưng trước mắt chỉ là một cường tộc mà thôi, dám có gan bất kính đối với mình, đó là tự tìm đường chết. Trong Thiên Ngô giới, đã loạn hết cả lên. Tin tức 10 vạn đại quân bị diệt trong chớp mắt, đã ngay lập tức truyền về, Thẩm Trường Thanh cũng thu được. Có thể một đòn diệt 10 vạn đại quân, xem ra là có thần vương ra mặt rồi. Nếu không phải thần vương, cũng ít nhất là tu sĩ có được chiến lực cấp bậc thần vương, bằng không, muốn làm được một bước này, là không có khả năng gì. Dù sao 10 vạn đại quân không phải heo dê đợi làm thịt, đó là đại quân có mấy vị thần cảnh thống lĩnh, luận tới chiến lực cũng không tầm thường. Hôm nay một đòn hủy diệt, thực lực kẻ tới đây có thể nghĩ mà biết. Ngay lúc này, có thanh âm to lớn từ bầu trời truyền xuống, làm bách quan trong triều kịch liệt biến sắc. Bệ hạ, Lai Giả bất thiện, thần cho rằng nên lấy co rút lại lực lượng làm chủ, đừng mạo muội xuất chiến, Phổ Tông lập tức mở miệng khuyên bảo. Hắn là lo lắng Thẩm Trường Thanh xúc động, thu được tin tức 10 vạn đại quân bị diệt, sẽ nhịn không được trực tiếp ra tay. Nhìn từ chiến tích của đối phương cùng với thủ đoạn hôm nay dùng ra, hiển nhiên thực lực không thể khinh thường. Thiên Ngô Hoàng Triều tuy không phải đại tộc gì, nhưng cũng không phải tùy ý tu sĩ khác sỉ nhục, đối phương đã tìm tới cửa, bổn hoàng nào có đạo lý sợ hãi, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sau đó cũng không nói gì nữa, thân hình lập tức biến mất ở trong đại điện. Hắn muốn xem, Phù Dương rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, trêu chọc đến một vị cường giả tương đương với cấp bậc thần vương. Vượt ngoại hư không? Thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột hiện lên. Xem đến nơi đây, mắt Vân Vũ không khỏi nheo lại, người chính là Phù Dương. Lúc nói chuyện, sự xem thường trong lòng hắn cũng tiêu tán một chút, đối phương chưa triển lộ ra thực lực gì, nhưng nhìn từ thủ đoạn xuất hiện, mình chưa phát hiện không gian dao động, chỉ với một điểm này, đã nói lên tu sĩ trước mắt không đơn giản. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, mà là nhìn về phía máu thịt tàn phá trôi dạt trong hư không. 10 vạn đại quân bị giết trong một buổi, thì cốt hôm nay cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập miệng mũi. Đợi tới lúc lại nhìn về phía Vân Vũ, ánh mắt đã trở nên hờ hững. Không sai, bổn hoàng chính là Phụ Dương, ngươi là ai? Ta chính là Vân Vũ thần vương của Vân Hải thị tộc, bản thần vương hỏi ngươi, kỳ hành thần vương tộc ta đi đâu rồi, nếu không khai ra rõ ràng, hôm nay liền diệt Thiên Ngô nhất tộc ngươi. Thanh âm Vân Vũ lạnh như băng, không nể mặt chút nào. Tuy thủ đoạn xuất hiện của đối phương rất quỷ dị, hơn nữa trên tu vi cũng có chút chênh lệch với tình báo đạt được, nhưng ở trong mắt hắn, thần cảnh tầng 10 cùng thần cảnh tầng 9 không có gì khác nhau, thật muốn ra tay, chém giết chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Không biết. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Khi Vân Vũ nói ra lai lịch của mình, hắn đã biết mục đích đối phương tới đây. Nhưng kỳ hành bây giờ bị mình trấn áp ở trong Minh Hà giới, đương nhiên không có đạo lý thả ra. Không biết. Vân Vũ ánh mắt tàn nhẫn, vẻ mặt lạnh đến cực điểm, tộc ta đã tra được, kỳ hành thần vương chính là theo ngươi cùng nhau rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, hôm nay hắn bạc vô âm tín, ngươi tất nhiên rõ nguyên nhân, đừng trách bản thần vương chưa nhắc nhở ngươi, ở trước mặt Vân Hải thì tộc ta, chỉ như gà đất chó sành, nếu thành thật khai ra, ta có thể cân nhắc buông tha Thiên Ngô nhất tộc, nếu không, chính là tự chịu diệt vong. Bổn hoàng nói không biết chính là không biết, các hạ hỏi nữa cũng không cần thiết. Thẩm Trường Thanh vẫn lắc đầu. Bộ dáng lạnh nhạt đó của hắn, khiến Vân Vũ theo bản năng cảm giác được phẫn nộ. Ngươi muốn chết, bổn hoàng sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Chương 2325, có thể có Di Ngôn để lại. Một, thần lực màu vàng xé gió đánh ra, lực lượng giống như trời sập đất nứt đánh vào hư không, lực lượng khủng bố hủy diệt tất cả, khiến toàn bộ tu sĩ cảm giác được tận mắt thấy, trong lòng đều hoảng hốt. Bệ hạ. Cẩn thận. Bọn họ muốn ra tay ngăn trở, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Thần vương giáp mặt. Nếu không có thiên kiêu cùng với tu sĩ cũng là thần vương cảnh, đều chỉ là con kiến mà thôi. Chẳng qua, Vân Vũ cũng chưa từng nghĩ một đòn tiêu diệt đối phương, dù sao tung tích kỳ hành còn chưa hỏi ra, lực lượng một đòn này ở trong mắt hắn, nhiều lắm là đánh đối phương bị thương nặng gần chết mà thôi. Thẩm Trường Thanh điểm ra một chỉ cương xuyên thủng hư không. Luồng lực lượng thuộc về cấp bậc thần vương kia, không đến một hơi thở đã bị xé rách. Không ổn. Mắt thấy chỉ cương phá vỡ hư không mà đến, mặt Vân Vũ biến sắc, lập tức lại đánh ra một chưởng, một đợt chưa yên một đợt lại nổi lên, thần lực màu vàng va chạm cùng với nó. Phanh. Không gian nổ tung. Lực đánh cường đại lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương khuếch tán. Vân Vũ hừ một tiếng, thân thể hơi chấn động. Không khỏi lui về phía sau. Bản thần vương đánh giá thấp ngươi rồi. Khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi lực lượng một đòn kia tuy không phải toàn lực ứng phó, nhưng cũng không phải thần cảnh tầng 10 có thể chống đỡ được. Đối phương chẳng những chặn lực lượng một đòn đó của mình, hơn nữa có thể phản kích mình, nếu không phải bản thân phản ứng đủ nhanh, vừa rồi một lần đó đã bị thương nghiêm trọng. Thực lực bực này, tuyệt đối không phải thần cảnh tầng 10 có thể có được. Cho dù là nửa bước thần vương, muốn làm tới một bước này cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt, trong đầu Vân Vũ liền hiện ra một ý nghĩ, thiên kiêu. Hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc trước mắt, thực ra là một vị thiên kiêu, như vậy, liền giải thích đối phương vì sao có thể lấy thần cảnh tầng 10, uy hiếp đến bản thân. Ngực có chút phập phồng, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, sắc mặt âm trầm, không ngờ ngươi lại là thiên kiêu. Nhưng cho dù ngươi là thiên kiêu lại có thể như thế nào, nội tình Vân Hải thị tộc không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói ra tung tích kỳ hành, bản thần vương sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bằng không, cho dù là thần vương giáp mặt, cũng vẫn phải chết. Chết. Thẩm Trường Thanh cười, chỉ là nụ cười nhìn qua cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi giết 10 vạn đại quân của bổn hoàng, một câu bỏ qua chuyện cũ đã muốn bỏ qua, không khỏi quá ngây thơ rồi. Hôm nay ngươi nếu có thể sống sót rời khỏi, bổn hoàng liền nói cho ngươi tung tích kỳ hành, đổi làm trước kia, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực bản thân, dù sao Phụ Dương ban đầu chỉ là thần cảnh tầng 9, đột nhiên có được lực lượng chém giết thần vương, không khỏi sẽ làm người ta hoài nghi. Nhưng sau khi trải qua Thanh Y nhắc nhở, cái nhìn của Thẩm Trường Thanh đã khác. Chư thiên cường giả phong phú. Trong đại tranh chi thế, thiên kiêu lại là vô số. cho dù là mình biểu hiện bắt mắt một chút, lại có thể mang đến phiền toái gì, nếu nói thân phận nhân tộc chung quy là phải bại lộ, như vậy vì sao không ở trước khi thân phận bại lộ, tận khả năng thu thập nguyên điểm, đề cao cảnh giới bản thân đến một cái cảnh giới không thể địch nổi. Dù sao bây giờ trong chư thiên thần quân không ra, mình có được rất nhiều con bài chưa lật, cho dù đối mặt thần quân thật sự, cũng chưa chắc không có sức chiến một trận. Nghĩ thông suốt một điểm này, khi Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Vân Vũ, đã giống như nhìn một người chết. Hôm nay, liền lấy máu thần vương, thật sự trải đường cho nhân tộc nhập chủ chư thiên. Xét ngưng tụ. Ngay sau đó chỉ thấy mũi nhọn màu vàng phá không đánh tới, tự như kinh thế thần binh, hiển lộ ra vô tận sắc bén, tuy chưa chạm đến bản thân, nhưng cũng khiến Vân Vũ cảm giác được thân thể mình cũng giống như bị xé rách. Đây là thần thông gì? Vẻ mặt Vân Vũ hoảng hốt, ở trong ấn tượng của hắn, chưa từng gặp thần thông như vậy. Càng làm hắn khó có thể tiếp nhận là, tu sĩ thi triển ra thần thông đáng sợ như thế, chỉ là một tên thần cảnh tầng 10 mà thôi. Ở một khắc đó nhìn thấy thương lôi hoàng trảm, Vân Vũ đã biết, mình xem như đá trúng tấm sắt rồi. Chỉ là, mũi tên bắn ra không thể quay đầu. Bây giờ cho dù muốn hối hận, cũng không còn kịp. Thần lực hội tụ, hóa thành một lĩnh vực bảo vệ thân thể hắn ở bên trong, muốn mượn nó ngăn cản lực lượng thương lôi hoàng trảm. Nhưng đáng tiếc là, lĩnh vực thần lực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt thương lôi hoàng trảm đã tấn thăng cấp bậc pháp tắc, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Lĩnh vực xé rách. Vân Vũ hoàn toàn không kịp làm ra lần ngăn cản thứ hai, thân thể cũng trực tiếp bị mũi nhọn màu vàng nuốt chửng. Tâm, thân thể thần vương trực tiếp từ trong đó chia làm hai nửa, thần huyết rơi vãi hư không. Một màn này, khiến toàn bộ tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Vân Vũ thần vương lúc trước một tay tiêu diệt 10 vạn tu sĩ, không ai bì nổi, hôm nay lại bị hoàng giả nhà mình một đòn giết trong nháy mắt. Tương phản như vậy, quả thực quá lớn. Sững sờ qua đi, chính là điên cuồng hò hét trung trời. Bệ hạ uy vũ. Có bệ hạ, tộc ta nên hưng thịnh, có thể một đòn nháy mắt giết chết một vị cường giả cấp bậc thần vương, như vậy thực lực của Thẩm Trường Thanh ít nhất cũng là cấp bậc thần vương. Chương 2326, có thể có duyên ngôn để lại. 2. Chẳng qua, cũng có một số kẻ tâm tư tương đối tỉ mỉ, nghĩ đến lời Vân Vũ lúc trước nói, có chút lo lắng sẽ đưa tới Vân Hải thị tộc trả thù. Nhưng càng nhiều tu sĩ hơn, lại chỉ vì trước mắt có thể chém giết thần vương thân hình, mà hoan hô nhảy nhót. Kẻ có thể giết thần vương, hoặc bản thân chính là thần vương, hoặc bản thân là thuộc loại thiên kiêu. Mặc kệ là một loại nào, Thiên Ngô nhất tộc không cần bao lâu có thể tấn thăng thị tộc, chủng tộc tấn thăng, đối với toàn bộ sinh linh trong tộc mà nói, đều tương đương gà chó lên trời. Dù sao chủng tộc thế lực càng lớn, tài nguyên đạt được càng nhiều, như vậy sinh linh trong tộc càng được lợi, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Không để ý tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc hoan hô, Thẩm Trường Thanh nhìn tàn thể thần vương trước mặt, phất tay liền có một luồng lực lượng chợt hiện ra, thổi quét tàn thể thần vương, rơi thẳng về phía Thiên Ngô giới. Có tàn thể thần vương này, tin tưởng Thiên Ngô giới tấn thăng trung thiên thế giới lại nhanh thêm một bước. Tàn thể thần vương ẩn chứa lực lượng không tầm thường, bản thân Thiên Ngô giới lại là tiểu thiên thiên địa đứng đầu, nếu thật đạt được tàn thể thần vương tẩm bổ, nói không chừng trực tiếp tấn thăng trung thiên thế giới cũng có khả năng. Ở sau khi làm xong những chuyện này, dưới chân Thẩm Trường Thanh hiện lên cầu vàng pháp tắc, mở ra cánh cửa tiến vào hư không vô ngần, sau đó hắn bước một bước lên cây cầu, biến mất ở dưới tầm mắt của mọi người. Thần quốc. Lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ, thân thể của Vân Vũ dần dần hiện ra. Phù Dương. Thiên Ngô nhất tộc, bản thần vương nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. Ánh mắt hắn tàn nhẫn. Mình đánh giá lầm thực lực Thiên Ngô nhất tộc, bị đối phương chém chết thân thể, hôm nay tuy thân thể đã đúc lại, nhưng trăm ngàn năm khổ tu đã trôi theo dòng nước. Thù này hận này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tuy Thẩm Trường Thanh bày ra thực lực đủ mạnh, nhưng Vân Vũ cũng không có bất cứ sự lo lắng nào. Hắn chỉ là thần vương đệ nhất cảnh mà thôi, ở trong toàn bộ thần vương của Vân Hải thị tộc không tính là mạnh cỡ nào, trong thị tộc cho dù là cường giả thần vương đệ tứ cảnh cũng có tồn tại. Nếu thật muốn toàn lực ra tay, Thiên Ngô nhất tộc trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Bỗng nhiên, trong cõi hư vô có dự cảm không lành trào lên trong lòng, khiến Vân Vũ khẽ biến sắc. Không đợi hắn nghĩ kỹ quá nhiều, chỉ thấy trên bầu trời thần quốc, như là chịu công kích gì đáng sợ, sụp đổ tan vỡ từng tấc, có cây cầu vàng pháp tắc đạp không mà tới, bóng người Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Phù Dương. Con ngươi Vân Vũ kịch liệt co rút lại, hắn không ngờ đối phương thế mà có thể vào trong thần quốc. Nhìn chung chư thiên, phương pháp muốn vào thần quốc chỉ có hai cái, hoặc đều là thần vương, ngưng tụ cây cầu vàng tín ngưỡng mà vào thẳng hư không vô ngần, hoặc chính là ngưng tụ lực lượng quy tắc, mạnh mẽ xâm nhập trong hư không vô ngần. Phù Dương trước mắt, rõ ràng không phải tu sĩ thần vương cảnh, vậy chỉ có một khả năng. Đối phương đã nắm giữ quy tắc, có thể ở trước khi vào thần vương cảnh, đã nắm giữ lực lượng quy tắc, ở trong nhận biết của Vân Vũ, cũng chỉ có vị kia của Trung Sơn thị tộc. Đối phương lấy thân phận nửa bước thần vương, có thể lực trảm quy tắc thần vương, chiến lực thông thiên. Hôm nay, hắn chẳng thể ngờ, trong một cường tộc thần vương cũng chưa từng có được, cũng có cường giả như vậy tồn tại. Có lời nào muốn trăn trối không? Thẩm Trường Thanh chân đạp cây cầu vàng pháp tắc, khoanh tay nhìn Vân Vũ, ánh mắt hờ hững không chứa một tia tình cảm. Hắn cũng không lo lắng mình vận dụng cây cầu vàng pháp tắc sẽ bại lộ bản thân. Bởi vì bản thân nắm giữ quá nhiều lực lượng pháp tắc, khi toàn bộ lực lượng pháp tắc trót vào một pháp tắc nào bên trong, pháp tắc đó liền có thể trực tiếp lột xác đến cấp bậc tương đương quy tắc. Như vậy, bản thân Thẩm Trường Thanh có thể biến đổi đa dạng, bày ra mấy trăm quy tắc khác nhau. Mặc cho ai, cũng sẽ không hoài nghi nhiều lực lượng quy tắc như vậy, sẽ bắt nguồn từ trên thân cùng một tu sĩ. Vân Vũ sắc mặt biến ảo, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng Vân Hải thị tộc nội tình hùng hồn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chuyện lúc trước là ta xúc động chút, hôm nay ngươi hủy diệt thần thể ta, ân oán xem như xóa bỏ. Về sau ngươi chỉ cần nói ra tung tích kỳ hành thần vương, Vân Hải thị tộc có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, bây giờ hắn đã có thể xác định, kỳ hành nhất định là rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Ban đầu chưa hướng phương diện này suy nghĩ, là không tin một cường tộc, có thể có tư cách uy hiếp một vị thần vương. Trước mắt khác, lực lượng Thẩm Trường Thanh hiển lộ ra, treo lên đánh kỳ hành hoàn toàn không có vấn đề. Luận tới thực lực, cho dù cùng là thiên địa thần vương, Vân Vũ cũng tự tin mình có thể áp chế kỳ hành một bậc. Mình cũng bị đối phương một đòn chém chết thần thể, càng đừng nói là kỳ hành, nhưng tình huống trước mắt, tiếp tục xé rách da mặt với Thẩm Trường Thanh đó là tự tìm đau khổ, chẳng bằng đàm phán giảng hòa với đối phương. Cho nên, ở trong lời ngoài lời, Vân Vũ đều ám chỉ, đối phương chỉ cần giao ra kỳ hành, toàn bộ ân oán đều xóa bỏ. Theo hắn thấy, không có ai sẽ muốn không chết không ngừng với một thị tộc. Chương 2327, Thiên địa tấn thăng, 1, nếu tu sĩ trước mặt thật sự là Phù Dương, tính toán của Vân Vũ quả thực không có gì để bắt bẻ, nhưng đáng tiếc, đứng trước mặt lại là Thẩm Trường Thanh. Xem ra đây là lời trăn trối của ngươi. Hắn vươn tay phải. Trong lòng bàn tay lực lượng màu vàng ngưng tụ thành, khí tức hủy diệt hiển lộ ra, khiến trong lòng Vân Vũ bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với tộc ta? Vị thần vương Vân Hải thị tộc này sắc mặt hoảng hốt. Mình rõ ràng cũng đã chịu thua, đối phương thế mà không nể mặt Vân Hải thị tộc một chút nào. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, khi ngươi chém giết 10 vạn đại quân Thiên Ngô nhất tộc, ngươi ta đã không chết không thôi, hôm nay ngươi ngã xuống chỉ là gieo gió gặt bão. Ngày khác nếu Vân Hải thị tộc muốn báo thù cho ngươi, bổn hoàng cũng chịu trách nhiệm một thể. Không ra tay thì thôi. Trước mắt ra tay, sao có thể cho đối phương đường sống nữa? Bản thần vương ở U Minh chờ ngươi, Thiên Ngô nhất tộc ngươi nhất định hủy diệt. Mắt thấy đối phương sát ý đã quyết, Vân Vũ cũng bất chấp mọi giá, diện mạo dữ tợn uy hiếp nguyền rủa, nhưng không chờ hắn nói hết lời, tia sét màu vàng đã sinh ra, lưỡi đao kinh thiên xé rách thần quốc. Trong nháy mắt đó, mặc kệ là bản thân Vân Vũ, hoặc là vô số tín đồ trong thần quốc, đều bị luồng lực lượng này cắn nuốt. Âm. Thần quốc nổ tung. Ở trong hư không ngoài Thiên Ngô giới, có thể thấy được có một thần quốc rơi xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Mảnh vỡ thần quốc, trong thành trì, nhất thời có đám đông tu sĩ bay lên, hướng về những hào quang màu vàng kia truy tìm. Thần vương đối với bọn họ là tồn tại trong lời đồn. Mảnh vỡ thần quốc càng là chí bảo trong lời đồn. Lấy thực lực Thiên Ngô nhất tộc, lúc bình thường đừng nói đạt được mảnh vỡ thần quốc, cho dù là gặp cũng khó gặp được một lần. Nhưng mà, bọn họ tuy chưa từng thấy mảnh vỡ thần quốc, nhưng đối với dị tượng thần vương ngã xuống, thì nghe nhiều nên thuộc. Hôm nay nhìn thấy có thần quốc từ hư không rơi xuống, trong lòng nháy mắt đã hiểu, hào quang màu vàng phân tán kia, chính là chí bảo trong lời đồn. Chí bảo cỡ này, chỉ cần đạt được một khối, với bản thân mà nói cũng có lợi ích không thể đo lường. Dù sao tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc đều không tính là mạnh bao nhiêu, cho dù mảnh vỡ thần quốc yếu nữa, đạo vận tín ngưỡng ẩn chứa bên trong, cũng đủ để bọn họ lâm vào điên cuồng. Trong thành trì, chợt có thân hình lao lên, sau đó lại hạ xuống, Khâu Hưng nhìn kết tinh màu vàng trong tay, trong mắt có ánh sao ẩn hiện, đây là mảnh vỡ thần quốc sao, quả nhiên không giống bình thường. Hắn có thể rõ ràng từ trong kết tinh màu vàng, cảm nhận được một lực lượng mênh mông. Nếu mình có thể luyện hóa, nói không chừng có hy vọng từ thần cảnh tầng 7, trực tiếp tiến vào cấp bậc thần cảnh tầng 8. Dù sao, bản thân bây giờ cách thần cảnh tầng 8, cũng chỉ có một tia chênh lệch mà thôi, nhưng một tia chênh lệch này, lại vây khốn mình trăm năm. Khâu Hưng biết, mảnh vỡ thần quốc đạt được này, chính là cơ hội đột phá của mình. Đợi tới lúc thu lại mảnh vỡ thần quốc, nhìn tiếp về phía hư không, hào quang màu vàng kia đã sớm tiêu tán. Cụ thể có bao nhiêu mảnh vỡ thần quốc rơi vào trong tay Thiên Ngô nhất tộc, lại có bao nhiêu mảnh vỡ thần quốc nhập vào hư không xa hơn, hắn cũng không biết được. Nhưng có một điểm, Khâu Hưng có thể rõ. Sau một trận chiến này, Thiên Ngô nhất tộc chỉ sợ lại sắp xuất hiện một đám tu sĩ thần cảnh. Không ngờ bệ hạ thực có thực lực chém giết thần vương, nhưng đối phương đến từ Vân Hải thị tộc, hôm nay có một vị thần vương ngã xuống, về sau chỉ sợ sóng gió không nhỏ. Vẻ mặt Khâu Hưng hơi ngưng trọng. Mặc cho là một thế lực nào, có thần vương ngã xuống ở trong tay thế lực khác, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng trước mắt ván đã đóng thuyền, tiếp tục băn khoăn nhiều như vậy cũng là vô ích. Lúc này, hư không trước mắt xé rách ra, có thân thể vĩ ngạn quanh quẩn vô tận đạo vận, từ phía sau hư không xé rách đi ra, khí tức mênh mông như vực thẳm thổi quét bốn phương, tu sĩ ở toàn bộ thành trì xem đến nơi đây, đều không hẹn mà cùng không người vái. Bệ hạ thần uy. Rống. Mây mù kịch liệt dâng trào, có hung thú không thể nhận ra đang gào rống, như bị thương nặng. Toàn bộ tu sĩ Vân Hải thị tộc, trong lòng đều toát ra đau thương. Thần vương ngã xuống. Chúng sinh cùng đau buồn, cường giả Vân Hải thị tộc nhìn thấy dị tượng như thế, vẻ mặt đều hoảng hốt, cuống quýt đi về phía đại điện. Lúc này, trên ngai báo, sắc mặt Vân Trọng âm trầm như nước, trong ánh mắt lạnh như băng, như có thể đóng băng tất cả. Vân Vũ ngã xuống, là điều hắn không ngờ. Đối phương là phụng lệnh mình, tới Thiên Ngô nhất tộc, hôm nay lại đột ngột ngã xuống, như vậy Thiên Ngô nhất tộc tuyệt đối không thoát được can hệ. Trước có Kỳ Hành mất tích, lại có Vân Vũ ngã xuống, xem ra Vân Hải thị tộc ta thu mình quá lâu, có một số thế lực muốn thử một lần nội tình tộc ta rồi. Trong lòng Vân Trọng sát ý dâng trào. Dưới đại tranh chi thế, Vân Hải thị tộc tuyệt không thể có chút nào yếu thế. Lui lại một bước, sẽ chỉ làm thế lực còn lại nghĩ lầm Vân Hải thế yếu, tiến tới đều muốn chia cắt thị tộc. Lúc này, thần vương còn lại của Vân Hải thị tộc đều đã đến, chương 2328, Thiên Địa Tấn Thăng, 2, Bệ Hạ, Vân Vũ thần vương vì sao ngã xuống? Có thần vương mới vừa đến, đã lập tức mở miệng hỏi. Vân Trọng nói, lúc trước Kỳ Hành thần vương mất tích, bổn hoàng bảo Vân Vũ thần vương tới một cường tộc tra xét tin tức, hôm nay lại đột ngột ngã xuống. Hẳn là không thoát được can hệ với cường tộc kia. Cường tộc. Thần vương ở đây đều là vẻ mặt ngẩn ra, bọn họ cho rằng Vân Vũ ngã xuống là có liên quan với một thị tộc nào đó, lại tuyệt đối không ngờ là có liên quan với cường tộc. Dù sao Vân Hải thị tộc gia nghiệp lớn, cho dù là cường tộc nội tình hùng hậu như thế nào nữa, cũng không có khả năng là địch với Vân Hải thị tộc, bởi vì cách làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Nghe vậy, thần vương ban đầu mở miệng vẻ mặt lạnh như băng. Uy nghiêm thị tộc không thể khiêu khích, Kỳ Hành thần vương mất tích cùng Vân Vũ thần vương ngã xuống, đều đã có liên quan với cường tộc kia, vậy tộc ta liền không thể ngồi xem mặc kệ. Bệ hạ, không bằng việc này giao cho ta xử lý đi. Cũng được, Thất Tuyệt thần vương nếu là bằng lòng ra tay, tin tưởng cường tộc kia thực có nội tình gì, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Vân Trọng thấy đối phương chủ động xin đi giết giặc, liền khẽ gật đầu, thực lực vị thần vương này. Không phải Kỳ Hành cùng Vân Vũ có thể so sánh, nhìn chung toàn bộ Vân Hải thị tộc, đối phương cũng có thể xếp vào năm hạng đầu, chính là cường giả ở thần vương đệ tam cảnh. Cường tộc đó tên là Thiên Ngô nhất tộc, theo tình báo tộc ta tra xét được, trong tộc chỉ có một vị tu sĩ thần cảnh tầng 9 tọa trấn, nhưng tu sĩ đó ban đầu cũng từng tiến vào di chỉ thượng của Minh Hà Bá Quân lưu lại. Nếu là chuyện Kỳ Hành cùng Vân Vũ, chính là thế lực khác gây nên. Như vậy Thiên Ngô nhất tộc chỉ có thể là quân cờ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu chuyện hai vị thần vương đều là Thiên Ngô nhất tộc gây ra, nghĩ hẳn Thiên Ngô nhất tộc đã đạt được cơ duyên không nhỏ từ trong di chỉ thượng của Minh Hà Bá Quân lưu lại. Thần quân truyền thừa. Ánh mắt Thất Tuyệt thần vương lóe lên, hắn không nghi ngờ đối phương đạt được thần quân truyền thừa thật sự, dù sao nếu là thần quân truyền thừa thật sự rơi vào trong tay một tên thần cảnh mà nói, không cần chờ Vân Hải thị tộc ra tay, các thần tộc đã dẫn đầu tiêu diệt Thiên Ngô nhất tộc. Cho nên, Thiên Ngô nhất tộc chỉ có thể là dựa vào vận khí, ở trong di chỉ thượng của Minh Hà Bá Quân, đạt được một chút chỗ tốt, tiếp đó có được lực lượng chém giết thần vương. Nhưng cơ duyên có thể khiến một cường tộc có được thực lực chém giết thần vương. Nếu là rơi vào trong tay mình, nhắm chừng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thất Tuyệt thần vương đã có một chút ý tưởng. Trong lời của Vân Trọng tuy là nói có hai khả năng, nhưng ở trong lòng hắn, đã nhận định Thiên Ngô nhất tộc ở Minh Hà Bá Quân nơi đó đạt được cơ duyên. Cơ duyên bực này, ở lại trong tay cường tộc nho nhỏ, hoàn toàn là lãng phí. Chỉ có nắm giữ ở trên tay cường giả thật sự, mới xem như tận hết tác dụng, thần vương khác nghe vậy, ánh mắt cũng đều lóe lên không thôi. Truyền thừa thần quân là không có khả năng đạt được, nhưng nếu có thể đạt được một chút chỗ tốt, cũng có thể khiến bản thân hưởng thụ. Đáng tiếc, hôm nay Thất Tuyệt thần vương chủ động xung phong, đã không có việc cho bọn họ nữa. Nếu là chuyện Kỳ Hành thần vương và Vân Vũ thần vương, đều không có can hệ với Thiên Ngô nhất tộc, bệ hạ cho rằng phải làm như thế nào? Thất Tuyệt thần vương đột nhiên hỏi một câu, sắc mặt Vân Trọng lạnh lùng, chuyện Kỳ Hành tạm không nói đến, Vân Vũ thần vương ngã xuống mặc kệ có phải Thiên Ngô nhất tộc gây ra hay không, chuyện đều là bởi bọn họ dựng lên, trực tiếp diệt là được. Ta hiểu rồi. Thất Tuyệt thần vương gật đầu. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 309 pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, ba thành. Tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, 3 trên bản thuộc tính chưa có gì biến hóa, chỉ có nguyên điểm một ô đó. Từ không nguyên điểm, đến bây giờ lột xác thành ba nguyên điểm. Thật là thần vương yếu đuối mà. Thẩm Trường Thanh thở dài. Mình chém giết thần vương khác, động cái cho mười mấy thậm chí mấy chục nguyên điểm, kết quả chém giết một tên Vân Vũ thần vương, lại chỉ cho ba nguyên điểm. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Vân Vũ rốt cuộc là yếu bao nhiêu, nhưng chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt, ba nguyên điểm nhìn như không nhiều, nhưng cũng có thể tích tiểu thành đại. Thẩm Trường Thanh đột nhiên có chút chờ mong, về sau Vân Vũ thị tộc sẽ đến bao nhiêu cường giả, lại có thể cống hiến cho mình bao nhiêu nguyên điểm. Đúng rồi. Thiếu chút nữa quên hắn. Trong đầu hắn linh quang chợt lóe, thần niệm đã tiến vào trong Minh Hà giới. Trong Minh Hà giới, Kỳ Hành vẫn như cũ bị trấn áp ở nơi đó. Khi Vân Vũ ngã xuống, hắn cũng sinh ra cảm ứng. Vân Vũ ngã xuống rồi, vẻ mặt Kỳ Hành chấn động. Theo bản năng, hắn liên tưởng đến trên người Thẩm Trường Thanh. Chương 2329, Thiên Địa Tấn Thăng, 3, lấy thực lực đối phương bày ra, quả thật có khả năng chém giết Vân Vũ, hơn nữa mình bị trấn áp ở nơi này, Vân Hải thị tộc một bên đó nghĩ hẳn cũng đã nhận ra cái gì. Rất nhanh, mạch lạc toàn bộ sự việc hình thành ở trong lòng Kỳ Hành. Ở lúc hắn âm thầm đoán, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vừa lúc gặp được khuôn mặt quen thuộc kia. Ngươi là tới giết ta? Thanh âm Kỳ Hành bình tĩnh trước nay chưa từng có. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, xem ra ngươi đã biết không ít thứ. Ngươi cũng đã ra tay giết Vân Vũ, nghĩ hẳn sẽ không lưu lại tính mạng của ta nữa. Ta chỉ tò mò, ngươi rốt cuộc là ở trong tay Minh Hà Bá Quân đạt được cơ duyên như thế nào, có thể ở trong thần cảnh có thực lực như thế. Ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Thẩm Trường Thanh bật cười. Nhìn thấy rồi. Vẻ mặt Kỳ Hành đầu tiên là hiện ra nghi hoặc, ngay sau đó giống như nghĩ tới cái gì, nhìn thiên địa to như vậy, trong mắt toát ra kinh hãi. Nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, liền cảm giác áp chế cả người chợt buông lỏng, thần lực biến mất đã lâu trở về. Nháy mắt tiếp theo, trời đất xoay chuyển. Đợi tới lúc Kỳ Hành hoàn toàn phản ứng lại, mình đã từ trong Minh Hà giới rời khỏi, xuất hiện ở trong hư không chư thiên. Một khi giải thoát gông xiềng, Kỳ Hành không có nửa nhịp thở chần chờ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Thực lực của đối phương quá mạnh, hoàn toàn không phải mình có thể chống lại, hơn nữa hắn ở trong tay Minh Hà Bá Quân trực tiếp kế thừa một thiên địa, đó càng là một tin tức không hề nhỏ. Như thế nào mới có thể kế thừa một thiên địa, chỉ có luyện hóa thiên tâm mới được. Có thể dễ dàng trấn áp mình, cấp bậc thiên tâm vị này luyện hóa có thể nghĩ mà biết, cho nên, cường giả như vậy, nếu mạo muội giao thủ với hắn, vậy là tự mình tìm chết. Nhìn Kỳ Hành không chút do dự quay đầu bỏ chạy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, trực tiếp bước ra không trung, lực lượng pháp tắc thương lôi hoàn trảm ngộ ra, ở dưới lượng lớn pháp tắc trót vào, trực tiếp bị đẩy lên tới cấp bậc quy tắc. Trong khoảnh khắc, có thể thấy được hào quang màu vàng chiếm cứ hư không. Thần thánh. Hủy diệt, hai luồng lực lượng hoàn toàn đối lập đang xen, khiến tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc còn chưa từ chuyện vừa mới xảy ra lấy lại tinh thần, trong lòng đã bị luồng lực lượng này chấn nhiếp. Đợi tới lúc hào quang tan hết, hư không hóa thành loạn lưu. Kỳ Hành đã biến mất không thấy, chỉ có tàn thể thần vương phân tán hư không. Thẩm Trường Thanh phất tay, lực lượng mênh mông bùng nổ, mang toàn bộ tàn thể thần vương một hơi thổi quét quay về, ném toàn bộ vào trong Thiên Ngô giới. Âm âm âm, Thiên Ngô giới kịch liệt chấn động, linh khí mênh mông bộc phát ra giống như kiểu giếng phun. Trước có tàn thể Vân Vũ thần vương rơi vào, hôm nay lại có tàn thể Kỳ Hành thần vương xuất hiện. Tàn thể hai vị thiên địa thần vương, khiến Thiên Ngô giới vốn ở tiểu thiên thiên địa đứng đầu, trực tiếp tiến vào trạng thái tấn thăng. Linh khí mênh mông dâng trào. Thiên địa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng, vạn vật đều đang hoan hô nhảy nhót, toàn bộ sinh linh tu sĩ, hôm nay đều cảm giác được bình cảnh của mình buông lỏng, cảnh giới trước kia đau khổ tu luyện mà không thể tấn thăng, hôm nay dễ dàng đột phá thành công. Thiên địa tấn thăng. Phổ Tông nhìn linh khí phun trào ra đó, khí tức bản thân hơi dao động, lặng yên không một tiếng động đã từ thần cảnh tầng 8, tiến vào đến thần cảnh tầng 9. Nguyên nhân đột phá cảnh giới rất đơn giản. Trong thiên địa, sinh linh dưới thần cảnh tu vi phổ biến tăng lên, tín ngưỡng thần lực đối phương sinh ra, chất lượng cùng số lượng tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên. Ở dưới tín ngưỡng thần lực bù đắp trở lại, thần đạo phá cảnh là rất bình thường, nhưng mà, Phổ Tông rất rõ. Thiên Ngô giới có thể tấn thăng, chính là căn cứ vào tàn thể hai vị thần vương. Đây là dùng máu thịt thần vương tẩm bổ, mới đổi lấy Thiên Ngô nhất tộc lớn mạnh. Trong hư không chư thiên. Ở sau khi chém giết thần thể Kỳ Hành, Thẩm Trường Thanh cũng chưa cho đối phương cơ hội thở dốc, lúc này lại ngưng tụ ra cây cầu vàng pháp tắc, trực tiếp tiến vào trong hư không vô ngần. Trong thần quốc bình tĩnh, giống như trời sụp đất nước. Thân thể Kỳ Hành vừa mới ngưng tụ thành, nhìn thân thể vĩ ngạn kia trên không thần quốc, trong mắt hắn toát ra biểu cảm tuyệt vọng. Phù Dương! Tộc ta sẽ không tha cho ngươi. Theo tiếng của hắn hạ xuống, hào quang màu vàng đã nuốt hết toàn bộ thần quốc. Âm âm âm, hư không truyền đến tiếng nổ vang như sấm sét, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tu sĩ, lại thấy một thần quốc rơi xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán khắp nơi. Thần vương ngã xuống. Lại có thần vương ngã xuống. Trước sau không đến nửa ngày thời gian, đã ngã xuống hai vị thần vương. Đối với tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc mà nói, đây quả thực là tình huống lớn chưa từng có, đổi làm trước kia. Đừng nói thần vương thật sự, cho dù là nửa bước thần vương, đối với bọn họ mà nói cũng là tồn tại cao cao tại thượng, đều không thể xúc phạm. Hôm nay, thần vương thật sự, lại ngã xuống ở trong tay hoàng giả nhà mình. Hơn nữa là một hơi ngã xuống hai vị. Giờ khắc này, bóng người Thẩm Trường Thanh ở trong tầm mắt của bọn họ, đã trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Chương 2330, Nội tình hùng hồn, 1, đợi tới lúc tin tức truyền về Thiên Ngô giới. Trên dưới triều đình cùng với các nơi của giang hồ, cũng đều thất thanh hết. Khâu Hưng. Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Dứt lời, lập tức có tu sĩ bay đến, khi đáp xuống trước mặt hắn, vẻ mặt kính sợ vô cùng, bệ hạ có gì phân phó, Vân Hải thị tộc ngã xuống hai vị thần vương, sẽ không từ bỏ ý đồ, đại quân vực ngoại chiến trường có thể rút lui trước, không cần thủ ở đây, đợi tới sau khi giải quyết chuyện Vân Hải thị tộc, lại tính toán tiếp. Thẩm Trường Thanh nói. Thiên Ngô Hoàng Triều bố trí đại quân ở nơi này là vì chống lại cự trùng nhất tộc. Nhưng bây giờ kẻ địch của Thiên Ngô Hoàng Triều đã không phải cự trùng nhất tộc mà là Vân Hải thị tộc. Thị tộc nội tình hùng hồn. Vân Hải thị tộc càng là kẻ nổi bật trong đó, ở chiến trường vực ngoại bố trí phòng tuyến, căn bản không có gì cần thiết, ở trước mặt thần vương trở xuống đều không có gì khác với con kiến. Giống như 10 vạn đại quân lúc trước bị một chưởng đập chết. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, toàn bộ sinh lực của Thiên Ngô nhất tộc, đều đã là thứ của mình, quả quyết không thể dễ dàng tổn hại. Thần lĩnh chỉ. Khâu Hưng sắc mặt nghiêm túc, lập tức nhận lệnh lui ra. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã một lần nữa về tới trong Thiên Ngô giới, thần Phổ Tông bái kiến bệ hạ. Phổ Tông nhìn thấy người trước mặt, cung kính hành một lễ. Mạnh mẽ chém giết hai vị thần vương. Hắn biết, Phù Dương trước mắt đã không là Phù Dương trước đây nữa, ngày sau Thiên Ngô nhất tộc hưng thịnh hay không, đặt hết ở trên thân đối phương. Thẩm Trường Thanh nói, mọi chuyện đều như cũ, vấn đề Vân Hải thị tộc, bổn hoàng tự sẽ giải quyết, trước mắt thiên địa tấn thăng, tin tưởng thực lực toàn bộ sinh linh tu sĩ đều sẽ phổ biến tăng lên, đây là cơ hội khó được của Thiên Ngô nhất tộc ta, quả quyết không thể lãng phí. Vì vậy, bổn hoàng quyết định tương lai 3 năm, trong tộc cấm binh đao, không thể nhấc lên chút phân tranh nào nữa. Thiên địa tấn thăng. Thời gian 3 năm tương lai, là thời điểm linh khí phun trào kịch liệt nhất, nếu có thể trong thời gian 3 năm tương lai toàn lực tu luyện, thực lực chỉnh thể Thiên Ngô nhất tộc cũng có thể tăng lên một cấp bậc. Tuy nói thần đạo cần lấy tín ngưỡng làm chủ, nhưng ở trước thần cảnh, tín ngưỡng cũng không quan trọng như vậy. Phổ Tông nhận lệnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền phất phất tay, bảo đối phương lui ra, bản thân thì một lần nữa về tới trong mật thất ban đầu tu luyện. Tiểu thiên địa tấn thăng trung thiên địa, đã là cảnh tượng như thế, nếu là ngày khác trung thiên địa tấn thăng đại thiên địa, lại nên là quan cảnh cỡ nào, thật sự làm người ta tâm trí hướng tới. Thiên địa tấn thăng, linh khí phun trào. Luồng linh khí phun trào ra này, cho dù so với Minh Hà giới cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, hai bên cũng có khác biệt. Linh khí của Minh Hà giới là có thể tồn tại mãi, sẽ không suy giảm, mà linh khí Thiên Ngô giới phun trào sẽ theo thời gian trôi qua, từng chút một suy yếu đi, thẳng đến lúc khôi phục tiêu chuẩn bình thường của Trung Thiên Địa. Nhưng cho dù là như vậy, tương lai vài năm phun trào, cũng đủ để tạo nên một đám tu sĩ không kém. Đáng tiếc duy nhất là, Thiên Ngô nhất tộc tu luyện không phải tiên đạo, nhu cầu đối với linh khí không mãnh liệt như tiên đạo, nếu đổi là tu sĩ tiên đạo, chỉ sợ lợi ích trong 3 năm đạt được sẽ lớn hơn nữa. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng có chút chờ mong, ngày khác thiên địa nhân tộc thời điểm tấn thăng đại thiên, sẽ là cảnh tượng huy hoàng như thế nào. Thanh Y nói, tiểu thiên địa tấn thăng trung thiên địa, linh khí phun trào 3 năm, trung thiên địa nếu có thể tấn thăng đại thiên địa, linh khí có thể phun dũng 30 năm. Đến lúc đó linh khí phun trào ra, cho dù là tuyên cổ đại lục so sánh với nó, cũng có chút không bằng. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm chấn động. Linh khí của tuyên cổ đại lục hắn từng tự mình cảm thụ, ở lại nơi đó, cho dù là một con heo nán lại vài năm, cũng có thể trở thành trư yêu. Nếu thiên địa nhân tộc tấn thăng, thật có thể như Thanh Y nói, linh khí phun trào 30 năm, hơn nữa nồng độ so với tuyên cổ đại lục còn mạnh hơn, nhân tộc liền thật sự có cơ hội xoay người. Chỉ là, muốn thiên địa tấn thăng, nào phải chuyện dễ dàng như vậy? Thẩm Trường Thanh thở dài. Thiên Ngô giới có thể tấn thăng, chính là vì bản thân thiên địa này chỉ kém trung thiên địa một bước. Nhưng thiên địa của nhân tộc khác, thiên địa của nhân tộc hôm nay chỉ là trung thiên địa yếu nhất mà thôi, cho dù là muốn tấn thăng, cũng cần tuần tự dần dần mới được. Nói đến cùng, vẫn là bởi nhân tộc bây giờ cường giả quá ít. Cường giả không đủ nhiều, thiên địa không thể diễn sinh quy tắc tương ứng, tự nhiên liền không đạt được cơ hội tấn thăng, về phần phương diện linh khí. Ngược lại dễ giải quyết hơn chút, chỉ dựa vào hoàng đình muốn gom đủ cường giả để thiên địa tấn thăng, nhắm chừng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, nếu phải đi đường tắt, cũng chỉ có thể từ Trung Huyền giới xuống tay. Trung Huyền giới nội tình thâm hậu. Trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh là thừa nhận. Lấy thực lực trước kia của mình, muốn áp đảo Trung Huyền giới rất khó. Nhưng nếu bây giờ, thu phục Trung Huyền giới tuy vẫn như cũ sẽ có một chút khúc chiết. Nhưng nghĩ hẳn thành công sẽ tăng vọt. Chương 2331, Nội tình hùng hồn, 2, trước không